Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1682, đến từ huyết tộc khiêu chiến. Ngươi còn có tiểu đệ. Thiết Tháp Tráng Hán có chút mộng. Đương nhiên, Ngộ Không một mặt ngạo nghễ. Tùy theo đối với Tào Thanh Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tào Thanh Lãng sắc mặt hơi khó coi. Cho một con khỉ làm tiểu đệ. Đúng là một kiện rất xấu hổ sự tình. Nhưng ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Tào Thanh Lãng đi lên phía trước. Mặt hướng Thiết Tháp Tráng Hán. Trầm trầm nói. Đại khối đầu. Ngộ Không hoàn toàn chính xác là bằng hữu của ta. Chuyện của ta cũng là chuyện của hắn. Ngộ Không cải chính. Bằng hữu kiêm tiểu đệ. Còn em ngươi. Không chiếm chút tiện nghi có thể chết à. Tào Thanh Lãng khí hồng hộc một tiếng. Thiết Tháp Tráng Hán đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút. Đột nhiên phá lên cười. Tiểu mập mạp. Ngươi đặc biệt thật sự là có tiền đồ à. Chính mình không được. Thế mà tìm một con khỉ ra mặt. Mất mặt hay không à. Lão Lục. Ngươi quá mức. Ngộ Không ánh mắt âm lãnh. Thiết Tháp Tráng Hán trong giọng nói rõ ràng cũng là xem thường hắn ý tứ. Làm sao? Còn muốn động thủ? Thiết Tháp Tráng Hán lẫm liệt không sợ. Khinh miệt nói. Nói thật cho các ngươi biết. Ta Lão Lục cũng là có chỗ dựa. Tô Nghĩa chính là ta huynh đệ. Các ngươi ai dám động đến ta một chút thử một chút. Ta lập tức nằm không kham nổi đến. Nhìn Tô Nghĩa có thể hay không thu thập các ngươi. Được nghe, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thiết Tháp Tráng Hán tốt xấu cũng coi như cái nhân vật. Vậy mà cầm Tô Nghĩa làm bia đỡ đạn. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Thư sinh trung niên lắc đầu thở dài. Lão Lục thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngộ Không nhất thời tiết khí. Tại hậu phương căn cứ bên trong. Duy nhất có thể nắm hắn cũng là Tô Nghĩa. Mà lại, Tô Nghĩa đã cảnh cáo hắn 2 lần. Có câu nói rất hay. 1 lần 2 lần không tiếp tục 3 lại 4. Cái này nếu để cho Tô Nghĩa biết hắn lại trêu chọc thị phi. Không chừng sẽ phải gánh chịu cái gì ngược đãi đây. Chỉ là một con khỉ còn muốn cùng ta đấu. Mắt thấy Ngộ Không hành quân lặng lẽ. Thiết Tháp Tráng Hán dương dương đắc ý lên. Lão Lục, là nam nhân thì cùng ta làm một cuộc. Thua cũng không thể cùng chủ nhân cáo trạng. Ngộ Không không cam lòng nói ra. Coi ta trang bức sao. Thiết Tháp Tráng Hán âm thầm đích thì thầm một tiếng. Loại này tìm tai vạ sự tình. Hắn có thể sẽ không đáp ứng. Đang muốn đáp lời thời điểm. Đã thấy chí năng chiến xa từ phương xa bay vụt đi qua. Hô lớn. Có một trận dị tộc nhân phi hành khí đến đây. Đề phòng. Dị tộc nhân. Mọi người vẻ mặt run lên. Cùng nhau tụ ở cùng nhau. Chí năng chiến xa bay thấp về sau. Dò hỏi. Tô Nghĩa đâu? Trương Sán Dương vội vàng nói. Tô Nghĩa đang họp. Ta gọi điện thoại cho hắn. Dị tộc nhân tới đây cũng không phải việc nhỏ. Nhất định phải thông báo Tô Nghĩa. Rất nhanh, Trương Sán Dương thì cho Tô Nghĩa gọi điện thoại. Báo cáo tình huống. Không lâu lắm, Tô Nghĩa thì dẫn người chạy tới. Số 2, đối phương tới bao nhiêu người? Tô Nghĩa hỏi, người tới là 2 tên huyết tộc người. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Chỉ có 2 cái. Tô Nghĩa có chút không quá hiểu. Lấy hậu phương căn cứ hùng hậu thực lực. Đối phương chỉ 2 cái. Chẳng lẽ đi tìm cái chết? Tô Nghĩa ngay tại suy nghĩ thời khắc. Nơi xa bay bắn tới một trận phi hành khí. Chậm rãi rơi xuống phụ cận. Răng rắc một tiếng. Khoang cửa mở ra về sau. Từ đó đi xuống một người tuổi chừng 30 trên dưới huyết tộc nam tử. Chỉ từ hình dáng tướng mạo phía trên nhìn. Cùng nhân tộc không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng là sắc mặt của hắn lại dị thường trắng bệch. Có thể nói là không có chút huyết sắc nào. Huyết tộc nam tử hướng Tô Nghĩa bọn người quét mắt. Cất giọng nói. Ai là Tô Nghĩa? Là ta. Tô Nghĩa chậm rãi đi ra phía trước. Huyết tộc nam tử đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Vênh văng đắc ý nói. Nghe nói ngươi là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Chúng ta La Dương đại nhân muốn ước ngươi nhất chiến. Ngươi dám đáp ứng không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.